Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 147. Ngoại ý muốn cuồng hỉ. Ngày 18 tháng 12 Carabao Cup vòng tứ kết. MU3 không toàn thắng Stoke City, thuận lợi lên cấp Carabao Cup vòng bán kết. Kim Tiger chính tại hưởng thụ lấy tranh tài thắng lợi vui sướng. Thế nhưng là hắn đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Để hắn lấy được rồi ngoài ý muốn kinh hỉ. Xe buýt chở MU tướng sĩ từ Stoke địa khu trở về Manchester. Trên đường đi MU các cầu thủ hứng thú rất cao. Mọi người hưng phấn mà trò chuyện tranh tài sự tình. Vui đùa, hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng. Kim Tiger ngồi tại xe buýt vị trí trung tâm. Hắn theo các cầu thủ hòa mình. Bầu không khí 10 phần nhiệt liệt. Đúng lúc này, Kim Tiger điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy xem xét. Lập tức sửng sốt. Mourinho, thế nào lại là hắn? Kim Tiger theo Mourinho không có giao tình gì. Hai cái người hết thảy đánh qua 3 lần quan hệ. Lần đầu tiên là trận đấu mùa giải sơ tiệc rượu trên. Lần thứ hai là thi đấu vòng tròn vòng thứ hai. Lần thứ ba chính là trước mấy ngày hỏi ý De Bruyne chuyển nhượng. Kim Tiger đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Đi vào xe buýt trước bộ. Nơi đó hơi chút yên tĩnh một chút. Hắn nhận nghe điện thoại. Mourinho tiên sinh, ngài tốt. Trong điện thoại truyền đến Mourinho trầm thấp tiếng nói. Tiger tiên sinh, chúc mừng người đội bóng thuận lợi lên cấp Carabao Cup vòng bán kết. Xem ra người sắp cầm tới huấn luyện viên kiếp sống đầu tiên quán quân rồi. Đa tạ, hy vọng mượn người cát ngôn. Mourinho hài hước nói, ta rất hy vọng người cầm tới League Cup về sau. Có thể câu đối thi đấu quán quân khát vọng nhỏ một chút. Kim Tiger dao động đầu nói, quán quân vật này, ta thế nhưng là sẽ không ngại nhiều. Ta biết, mục tiêu của ngươi là ba quan vương nha. Mourinho tại điện thoại đầu kia khóe miệng hơi dương lên. Bất quá ta mục tiêu cũng là ba quan vương. Chỉ bất quá không có đối truyền thông dứt lời rồi. Được, vậy ta tại Champions League trận chung kết sân bóng chờ ngươi. Tốt. Hai cái nói chuyện phiếm rồi vài câu. Kim Tiger thăm dò hỏi. Mourinho tiên sinh, người hôm nay gọi điện thoại cho ta. Hẳn là không chỉ là nói chuyện phiếm à. Mourinho không có trả lời. Hắn dừng lại vài giây đồng hồ. Sau đó bất thình lình hỏi Kim Tiger. Người bây giờ còn đối De Bruyne cảm thấy hứng thú không? Kim Tiger sững sờ. Người lời này ý tứ là 20 triệu euro. Mourinho kiên định nói, nếu như ngươi có thể cầm ra 20 triệu euro báo giá, ta sẽ đồng ý MU chuyển nhượng xin. Cái giá tiền này không có vấn đề. Ta hiện tại liền để câu lạc bộ quan viên cho Chelsea phát ra mới chuyển nhượng xin. Kim Tiger lúc này nội tâm cuồng hỉ. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Chỉ là qua vài ngày nữa thời gian, Mourinho thế mà hồi tâm chuyển ý rồi. Trước đó chính mình ra giá 1.800 vạn euro. Hắn không có đồng ý lúc này mới vừa qua khỏi rồi 2 ngày thời gian. Hắn chỉ là nâng lên 200 vạn euro mà thôi. Cái này không đáng kể chút nào. Núi nước nặng phục nghi không đường. Trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát. Bên đầu điện thoại kia Mourinho suy nghĩ một chút. Nghe ngươi nói chuyện khẩu khí, ta cái giá tiền này có phải hay không muốn thấp? Xem ra còn có thể lại chướng một chút à. Kim Tiger nghe xong, lập tức mắt trợn tròn rồi. Mourinho tiên sinh, ngươi, đùa với ngươi. Tiger tiên sinh, Mourinho cười rồi. Ngay tại chỗ cố tình nâng giá cũng không phải Chelsea truyền thống. 20 triệu euro, chuyển nhượng xin vừa đến. Ngươi liền có thể theo De Bruyne đàm phán. Bất quá ta đến trước giờ nói cho ngươi một tiếng. Chúng ta đã đáp ứng đội tuyển Bundesliga Wolfsburg 1.800 vạn euro ra giá. Nếu như ngươi chậm, De Bruyne rất có thể đáp ứng người Đức yêu cầu. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền để câu lạc bộ đệ trình chuyển nhượng xin. Vậy là tốt rồi, cứ như vậy đi, ngủ ngon, Tiger tiên sinh. Mourinho cúp điện thoại, nhìn lấy điện thoại trong tay. Kim Tiger hung hăng mà huy vũ hai lần nắm đấm. Thật giống như đội bóng đánh vào rồi mấu chốt vào bóng đồng dạng. Hắn thực sự rất cao hứng. Mourinho tầng này băng cứng đánh vỡ. Đối De Bruyne chuyển nhượng là tính quyết định. Kim Tiger không chần chờ. Hắn lập tức cho Woodward gọi điện thoại. Để Woodward tranh thủ thời gian an bài chuyển nhượng quan viên. Lập tức tranh thủ thời gian hướng Chelsea câu lạc bộ gửi đi chuyển nhượng xin bản fax. Chi phí nâng lên 20 triệu euro. Woodward nghe được Kim Tiger 10 phần cấp bách thỉnh cầu. Căn cứ hai người ăn ý phối hợp kinh nghiệm. Hắn biết rõ chuyện này đối với Kim Tiger rất trọng yếu. Woodward không chần chờ. Lập tức an bài dưới tay chuyển nhượng quan viên đệ trình xin. Thế nhưng là Woodward trong lòng có chút không chắc mà. Chỉ là gia tăng 200 vạn euro. Chelsea sẽ không như thế dễ dàng bị đả động à. Tăng lên 200 vạn euro. Đương nhiên, ta đã cự tuyệt Kim Tiger hai lần cái này. Lần này tổng không thể còn lấy 1.800 vạn euro giá cả bán ra à. Dạng này ta cũng quá không có mặt mũi. Tại London một cái trong biệt thự, Mourinho đang cùng một người mặc đồ vest trung niên nhân nói chuyện với nhau. Mourinho 10 phần không hiểu. Ta có chút hiếu kỳ. Ngươi vì sao lại tự mình ra mặt, trợ giúp Kim Tiger nói chuyện, thúc đẩy cái này cái cọc chuyển nhượng. Ta chỉ là đối Kim Tiger tương đối hiếu kỳ mà thôi. Dù sao ngươi cũng phải bán De Bruyne cho người Đức cùng cho Kim Tiger, không có gì phân biệt, còn không bằng vớt một cái nhân tình, không chừng về sau dùng đến đến. Cần ta tìm một cơ hội nói cho hắn biết sao? Tùy ngươi, khó nói ngươi đối với hắn cảm thấy hứng thú. Có một chút, bất quá hắn còn quá non rồi. Những này năm ưu tú tuổi trẻ huấn luyện viên chính nhiều lắm. Không thiếu hắn một cái. Đúng vậy a, liền Boas loại thiên tài này đều tại Premier League gãy kích trầm xa. Xem ra nơi này thật sự là khảo nghiệm huấn luyện viên nơi tốt. Chờ hắn đánh xong cái này trận đấu, mùa giải về sau, nhìn xem thành tích rồi nói sau. Mourinho gật gật đầu, hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, ta mặc dù không thích De Bruyne, nhưng là ta thừa nhận, hắn là một thiên tài. Lần này thả hắn đi MU, không biết rõ đến tột cùng là phúc là họa, mà cái kia người mặc tây trang trung niên nhân không? Nói gì? Hắn dựa ở trên ghế salon, híp mắt, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Làm xe buýt đến Manchester thời điểm, Kim Tiger cho Scone nói mấy câu. Trước giờ xuống xe, sau đó đón một chiếc xe, nghênh ngang rời đi, ngồi ở phía sau bài phi lần đi tới. Paul, Tiger đây là đi nơi nào? Vội vội vàng vàng, cũng không có theo đoàn người cáo biệt. Scone giải thích nói. Đội trưởng nhìn rất nhiều người đều ngủ lấy rồi, cho nên không có quấy rầy mọi người. Hắn nói có việc đi xử lý, ngày mai xin phép nghỉ một ngày, để hai người chúng ta người phụ trách đội bóng huấn luyện. Hắn đại khái sau này trở về, hẳn là không chậm trễ ba ngày sau đó thi đấu vòng tròn. Chuyện gì à, gấp gáp như vậy, Phi lần lầm bầm một câu. Bởi vì vừa rồi theo Kim Tiger ngồi cùng nhau, cho nên De Bruyne sự tình Scone nghe cái đại khái. Xe buýt chậm rãi hướng phía Carrington phương hướng tiến lên. Scone nhìn ngoài cửa sổ Kim Tiger rời đi phương hướng. Hắn trong lòng yên lặng chúc phúc. Đội trưởng, hy vọng ngươi lần này có thể mã đáo thành công. Thuận lợi ký De Bruyne. Ta thật vô cùng muốn nhìn một chút. Ngươi nói cái này có thể kế thừa ta vị trí người. Đến tột cùng là cái gì trình độ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.